Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, tề tụ liên hoan phim. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm không có ở thảm đỏ thượng dừng lại lâu lắm. Hai tha ý tưởng tương hợp, ở thảm đỏ thượng dừng lại thời gian lại trường, cũng phải nhìn nước ngoài có thể hay không cấp đưa tin. Không cho ngươi xuất cảnh cơ hội, ngươi cho nhân ra xem lại lâu cũng vô dụng. Đương nhiên, vì bác gia vị làm ra đặc thù cử động ra tới cũng có thể. Bất quá điểm này hiển nhiên đối Nam Hy hai người không dụ dỗ lực. Giữa sân an bài chúng tha chỗ ngồi, căn cứ tên húy ngồi xuống. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm vị trí liền ở bên nhau. Ngược lại là Đinh Tư Đồng bị ly xa chút. Hiện trường Nam Hy bên trái là Quý Mặc Sâm, bên phải chính là Vạn Giang đạo diễn. Đều thuộc về chính mình váy là tự tại. Đến nỗi trước sau người không quen biết, Nam Hy cũng không tính toán đi chào hỏi. Nàng không chào hỏi, không đại biểu người khác đối nàng cũng không có hứng thú. Nam Hy cảm giác được phía sau sườn biên người, đã 5 lần 7 lượt nhìn về phía chính mình. Nam Hy quay đầu xem qua đi, đem một cái xinh đẹp nữ tha tầm mắt chảo vừa vặn. Đối phương hoảng sợ, trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, liền đối Nam Hy lộ ra một cái khách sáo tươi cười. Nam Hy chấp hạ đôi mắt, cũng đối nàng không mặn không nhạt mỉm cười. Thấy đối phương thu hồi tầm mắt cũng liền chuyển khai mắt. Hiện trường còn không có bắt đầu, thính phòng cùng khách quý tịch tách ra, cho nên liền tính rời đi chỗ ngồi cùng bằng hữu nói chuyện với nhau. Cũng sẽ không bị ảnh hưởng cái gì. Nam Hy ở hiện trường tự nhiên không có gì bằng hữu. Hải, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Nam Hy kinh ngạc nhìn lại, liền nhìn đến ăn diện lộng lẫy Hứa Mộ. Hứa Mộ con lai tướng mạo tinh xảo xưng hô. Ở phương Tây quốc gia cái này địa phương cũng phá lệ hài hòa. Ngược lại so đại đa số phương Tây minh tinh đều phải đẹp nhiều. Cũng khó trách đưa tin thượng Hứa Mộ tiến quân quốc tế là chuyện sớm hay muộn. Thả xem hiện tại Hứa Mộ bên người liền đi theo hai cái xinh đẹp nóng bỏng phương Tây nữ nhân. Có thể đi vào nơi này đều là giới giải trí người. Không phải minh tinh chính là nghệ sĩ. Lại hoặc là làm phương diện này nhân viên công tác. Này hai cái nữ tha nhan giá trị vừa thấy chính là minh tinh. Đơn từ các nàng xem chính mình ánh mắt là có thể đủ cảm nhận được hai người đối châu Á xem nhẹ. Lại đối Hứa Mộ phá lệ nhiệt tình. Chậc, này mị lực cũng thật là không ai. Hứa Mộ không thể hiểu được bị Nam Hy xách một tiếng. Lộ ra vô tội ánh mắt, dùng tiếng Trung cùng Nam Hy giao lưu. Ta không có chọc ngươi đi. Nam Hy đối hắn lộ ra tươi cười. Không có, thật cao hứng tái kiến ngươi. Hứa Mộ cũng đi theo cười. Phía trước các ngươi muốn xuất ngoại tin tức truyền ra tới. Ta liền đã chịu liên lụy. Có thể cho các ngươi xuất ngoại liền vài món sự. Mọi người đều là đồng hành. Gặp mặt là khẳng định sự tình. Nam Hy mới vừa cái gì? Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên. Không có việc gì liền hồi chính mình chỗ ngồi, Nam Hy cùng Hứa Mộ đều nhìn về phía hắn. Hứa Mộ nói, Sâm ra thật lớn giấm kính, Quý Mặc Sâm sắc mặt lạnh nhạt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hứa Mộ lại nhìn về phía Nam Hy, vốn dĩ muốn hỏi nàng muốn hay không đơn độc tâm sự. Nam Hy trước cười nhẹ ra tiếng, ta đã có thể thích hắn này cổ giấm kính, Hứa Mộ. Ngoặc kép, có loại bị tú vẻ mặt đánh sâu vào. Hứa Mộ trong ánh mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, đoan trang Nam Hy sắc mặt. Muốn nhìn một chút nàng là thiệt tình lời nói, vẫn là nói giỡn, kết quả còn không có xem vài giây đã bị Quý Mặc Sâm tầm mắt đánh gãy. Kia lạnh băng tầm mắt phảng phất ở không tiếng động, còn dám nhiều xem coi như ngươi ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đánh gãy ngươi chân chó. Hứa Mộ bên người nữ nhân cũng không nghĩ tiếp tục đứng ở chỗ này. Thúc giục Hứa Mộ hai tiếng. Hứa Mộ đối với các nàng mỉm cười gật đầu. Sau đó cùng Nam Hy cáo biệt. Nam Hy vẫy vẫy tay, nhìn hắn rời đi phương hướng. Thấy chỗ ngồi cũng không phải rất xa, ngẩng đầu vọng nói còn có thể trực tiếp nhìn đến. Một bàn tay đem nàng đầu cấp bẻ trở về. Quý Mặc Sâm nói, hắn rất đẹp sao? Nam Hy nói, không ngươi đẹp. Quý Mặc Sâm thất thanh. Nam Hy lại cười thanh. Nàng tính tìm được đối phó Quý Mặc Sâm biện pháp. Dù sao nàng đối hắn lời hay là đến nơi. Thả đem hắn đến tốt nhất. Không có bất luận cái gì một cái khác phái có thể so sánh được với hắn liền nhất hảo. Này đảo không tính khó xử Nam Hy. Bởi vì trước mắt mà nói, Nam Hy cảm thấy chính mình chứng kiến người bên trong, đích xác liền thuộc Quý Mặc Sâm lớn lên đẹp nhất, phù hợp nhất nàng ánh mắt. Ân, trong đầu hiện lên mặt khác một đạo thân ảnh, đó là cái bóng dáng, làm nàng chỉ cần nhìn đến ảnh chụp liền vì này tim đập nhanh người. Nam Hy thất thần này nháy mắt cũng bị Quý Mặc Sâm xem ở trong mắt. Chờ Nam Hy hoàn hồn liền cùng Quý Mặc Sâm chăm chú nhìn chính mình ánh mắt đối diện thượng. Mạc Danh, ở Quý Mặc Sâm chuyên chú nhìn chăm chú hạ. Nam Hy sinh ra một tia chột dạ, rốt cuộc mới vừa Quý Mặc Sâm đẹp nhất, kết quả trong đầu liền suy nghĩ nam nhân khác, chẳng sợ đó là cái liền mặt đều còn không có gặp qua nam nhân. Thả nàng cũng không cùng đối phương làm cái gì. Như vậy tưởng tượng, Nam Hy liền lại thản nhiên. Lại không biết nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa. Đều bị Quý Mặc Sâm xem đến rõ ràng. Một đôi mắt phượng đen nhánh trong mắt càng thâm trầm ni ở trong đầu của ngươi còn trang ai. Mờ mờ, Long truyền nhân, không thể không đôi khi. Nam tha giác quan thứ 6 cùng nữ nhân không sai biệt lắm. Giống nhau mẫn cảm cũng giống nhau dễ dàng đi thiên lộ. Tuy rằng tưởng sai rồi mục tiêu, lại cũng không sai biệt lắm đoán trúng chân tướng. Quý Mặc Sâm cho rằng Nam Hy nhớ thương chính là Long truyền nhân. Hắn hơi hơi hé miệng, thấy Nam Hy đang ở bị phía trước sân khấu bố trí hấp dẫn lực chú ý. Tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Bọn họ phía trước quan hệ tính lên phức tạp cũng phức tạp. Không phức tạp cũng đơn giản. Chỉ là, Nam Hy cùng Long truyền nhân thật sự lẫn nhau có hảo cảm. Thả trước nhận thức, như vậy hắn hành vi đích xác đê tiện. Là sấn hư mà nhập cũng không quá. Kia nghe Nam Hy nhắc tới Tiếu Ân cùng Long truyền nhân. Quý Mặc Sâm đều không phải là quên đi hỏi nàng cùng Long truyền nhân chi gian quan hệ. Chỉ là bên trong trộn lẫn tạp quá nhiều. Một chốc một lát giải thích không rõ ràng lắm. Không biết từ nơi nào hỏi. Cùng với không biết Nam Hy có phải hay không sẽ trả lời. Vô luận là ai đều không thể từ Quý Mặc Sâm lúc này lãnh đạm biểu tình. Nhìn ra hắn nội tâm đã thoảng qua nhiều như vậy ý tưởng ý niệm ni phía sau truyền đến một trận. Xôn xao, ngay sau đó chính là các fan càng ngày càng kịch liệt tiếng kêu. Nam Hy cùng những người khác giống nhau. Bị này động tĩnh hấp dẫn xem qua đi. Liền phát hiện là một người nam nhân đi vào tới. Từ người xem các fan tiếng la. Nam Hy liền biết này tha tên gọi Khoa Mễ. Trong đầu xuất hiện tương quan mơ hồ ký ức. Dù sao là cá nhân khí hỏa bạo minh tinh điện ảnh. Khoa Mễ vào bàn mang đến xôn xao mới dừng lại không bao lâu. Mặt sau liền liên tục không ngừng dẫn phát nhiệt chiều. Này đó cấp quan trọng nhân vật tựa hồ là đoán chắc đã đến giờ chàng. Một cái tiếp theo một cái liền đem không khí hoàn toàn mang nhiệt. Nam Hy nhìn một lát liền không có hứng thú. Đem thân thể một lần nữa ngồi thẳng. Bên tai liền nghe được một cái quen thuộc tên. Amelia, từ hiện trường tiếng quát tháo tới phân tích nói. Amelia nhân khí thế nhưng không thể so nhãn hiệu lâu đời siêu sao. Nam Hy lại lần nữa xem qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc lụa mặt màu lục đậm váy dài nữ nhân chậm rãi đi tới. Cao gầy lại đầy đặn dáng người gãi đúng chỗ ngứa. Không đến mức quá mức phương Tây đẫy đà. Cũng sẽ không giống đông phương nữ nhân như vậy tinh tế. Đủ để thỏa mãn bất luận cái gì bình thường nam nhân đối nữ tha khát vọng. Hết chương.